Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, xin lỗi, đi nhầm phòng, xin lỗi, đi nhầm phòng, bất quá Tiền Khải Định cùng Khưu An Đồng lời còn chưa nói hết. Nghiêm Thừa Chí đã trắng xám nghiêm mặt. Đầu đầy mồ hôi quay về bàn ăn bên kia liên tục cúc cung xin lỗi. Nói xong xoay người liền chuẩn bị tránh đi. Đùa giỡn a, đây chính là đan phù phái trưởng giáo, dị năng quản lý cục cát chủ nhiệm. Liền ngay cả tam thai tông thái thượng trưởng lão thấy hắn bây giờ cũng phải tiếng kêu tiền bối. Thậm chí những năm trước đây có một lần trên tam thai tông vô ý nghe được ra ra hắn cùng tam thai tông tông chủ Tô Bác Lực nói đến, truyền thuyết bên trong kỳ môn đệ nhất đại cổ xưa môn phái phái Côn Luân. Bởi vì đắc tội rồi đan phù phái nguyên nhân, đều bị hắn trực tiếp cho diệt môn, liền phái Côn Luân đều bị hắn diệt. Hắn Nghiêm Thừa Chí là cái rắm gì? Hắn Nghiêm Thừa Chí lần trước đắc tội hắn có thể tránh được một kiếp. Vậy tuyệt đối với xem như là chó ngáp phải ruồi. Nào còn dám cùng hắn đối đầu, đây tuyệt đối là ngại mạng sống đến không đủ dài a. Đừng nha, Nghiêm đại sư, không sai a, chính là chỗ này. Tiền Khải Định cùng Khưu An Đồng còn có Khưu Hướng Minh không khỏi trợn tròn mắt. Theo bản năng mà ngăn cản Nghiêm Thừa Chí nói, Nghiêm Thừa Chí gặp Tiền Khải Định ba người ngăn cản chính mình. Thực sự là gấp đến độ đều muốn khóc. Hắn đây mẹ kiếp, là chuẩn bị đem mình đùa chơi chết bên trong hãm hại a. Vị này tổ tông nữ nhân, các người cũng dám đánh chủ ý. Các người ngại sống đủ rồi, ta còn không có đâu. Ta năm nay mới 30 xuất đầu a. Sai rồi, thật đi nhầm. Nghiêm Thừa Chí thanh âm run rẩy, vội vã nói, a, Nghiêm đại sư ngươi làm cái gì vậy? Tiền Khải Định ba người thời gian này rốt cục tỉnh táo lại. Ý thức được không đúng. Không có gì. Không có gì. Các ngươi từ từ ăn. Chậm rãi tán gẫu. Ta còn có chuyện. Đi trước một bước. Đi trước một bước. Nghiêm Thừa Chí vội vã nói. Nói nhanh chân liền muốn tránh đi. Ta nói rồi ngươi có thể đi được chưa? Bất quá Nghiêm Thừa Chí vừa nhanh chân muốn tránh đi. Một thanh âm ở trong phòng khách không nhanh không chậm vang lên. Nghiêm Thừa Chí nhất thời cả người run lên một cái. Sau đó đột nhiên xoay người lại. Phù phù, một tiếng liền quỳ nằm trên mặt đất. Liên tục dập đầu đầu nói. Cát tiền bối, cát tiền bối, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta thật không biết Liễu tổng bạn trai là ngài a. Ta muốn biết là ngài. Coi như đánh chết ta. Ta cũng không dám nhúng tay chuyện này a. Gặp đường đường Nghiêm đại sư dĩ nhiên bởi vì Cát Đông Húc một câu nói. Sợ đến quỳ nằm trên mặt đất. Đồng thời còn liên tục dập đầu đầu xin tha. Còn tên gì Cát tiền bối. Tiền Khải Định, Khưu An Đồng còn có Khưu Hướng Minh nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Miệng há thật lớn, cằm đều suýt chút nữa rơi đầy đất. Bất quá rất nhanh. Bọn họ mỗi người sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, một loại dự cảm rất xấu ở trong lòng bọn họ dâng lên. Nhưng người đã nhúng tay, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi đứng lên. Cát Đông Húc này vừa đứng lên, lập tức có một loại vô hình uy nghiêm cuốn sạch qua toàn bộ phòng khách. Đừng mũi chịu sào Nghiêm Thừa Chí lập tức cả người đều bị này uy nghiêm cho đè xuống đất. Lại như cóc ghẻ giống như không chỉ có tứ chi chấm đất. Liền ngay cả cái bụng đều dán ở trên mặt đất. Sợ hãi đến rồi vạn phần ánh mắt từ Nghiêm Thừa Chí mắt bên trong bộc lộ ra ngoài. Hồi trước ở Tam Thai Sơn hắn liền lĩnh giáo qua Cát Đông Húc lợi hại. Nhưng thời khắc này... Cát Đông Húc mang đến cho hắn một cảm giác nhưng tăng thêm sự kinh khủng. Liền phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Hắn ở trước mặt hắn căn bản là dường như run rế giống như nhỏ bé. Hơn nữa ngươi không chỉ có nhúng tay, còn dùng tà thuật, đúng hay không? Cát Đông Húc sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Cát tiền bối tha mạng a. Tha mạng a, ta đây đều là dầu hôn mê tâm hồn. Lần sau không dám, lần sau không dám. Nghiêm Thừa Chí bị Cát Đông Húc này một chất vấn, sợ đến sợ vỡ mật nước, hồn đều bay lên, nước mắt nước mũi cùng bay nói, ngươi còn muốn có lần sau sao? Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên thân Nghiêm Thừa Chí chuyển đến Khưu Hướng Minh trên người. Khưu Hướng Minh một đôi trên Cát Đông Húc ánh mắt, không lý do cả người liền bắt đầu run rẩy. Tiếp theo hai chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, quay về Cát Đông Húc liên tục dập đầu đầu. Lần trước ta đã cảnh cáo ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không nghĩ tỉnh lại. Còn tìm như thế cái kỳ môn bên trong bại hoại dùng tà thuật tới đối phó Giai Giao. Ngươi thật là to gan. Cát Đông Húc lạnh giọng hò hét. Theo Cát Đông Húc thanh âm này hạ xuống, Khưu Hướng Minh cũng cùng Nghiêm Thừa Chí giống như bị dẫm làm thịt cóc ghẻ giống như cả người dán ở trên mặt đất. Khưu Hướng Minh cả người bị ép ở đất trên sau. Cát Đông Húc ánh mắt hướng Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định nhìn tới. Khưu An Đồng một đôi trên Cát Đông Húc ánh mắt, hai chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống đến. Tiền Khải Định khá hơn một chút, nhưng cũng hai chân truyền hình trực tiếp run. Mặc kệ Giai Giao với các ngươi đoạn không đoạn quan hệ, nhưng này tầng quan hệ vẫn là khách quan tồn tại. Ta làm không nổi ngươi quỳ một cái. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, một nguồn sức mạnh nâng Khưu An Đồng, nàng liền quỳ không tới. Khưu An Đồng gì từng trải qua bực này thần kỳ chuyện quái gì, sợ đến cả người đều run cầm cập không ngừng, môi đều trắng bệch. Này, cái này Cát tiên sinh, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta không biết ngài. Khưu An Đồng vội vã nói, ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi xin lỗi chính là Giai Giao, xin lỗi là trượng phu của ngươi. Giai Giao bất kể hiềm khích lúc trước, lấy trưởng bối kính ngươi, ngươi chính là như vậy tính toán đối xử nàng phải không? Còn có trượng phu của ngươi, ngươi có biết không, hắn dùng tà thuật lấy chính là ngươi chồng bản mệnh tinh huyết, là muốn tổn thọ. Cát Đông Húc càng nói càng tức, thiếu chút nữa thì muốn một cái tát đi qua. Cái gì? Ngươi nói Nghiêm đại sư lấy máu của ta, ta muốn giảm thọ. Tiền Khải Định ở bên cạnh nghe đến, đột nhiên rít gào lên, ngươi nói xem, bằng không ngươi cho rằng tà thuật là như thế tốt thi triển sao? Ngươi chí ít giảm thọ 10 năm. Cát Đông Húc lạnh giọng đáp lời, 10 năm, 10 năm, ngươi nữ nhân này, ngươi hại không ít ta cùng Giai Giao quan hệ vỡ tan. Hơn nữa ngươi còn hại ta tổn thất 10 năm. Tiền Khải Định nghe vậy cả người đều choáng tại chỗ, một hồi lâu mới mãnh giật mình tỉnh lại, giơ tay lên liền quay về Khưu An Đồng chính là, đùng, một lòng bàn tay. Tầng tầng đánh xuống đi, hắn năm nay đã 62 tuổi, nếu như lại thiệt thọ 10 năm, phía sau còn có thể sống mấy năm cũng có thể toán chiếm được. Không, không phải nói chỉ có thể giảm thọ 1-2 năm sao? Khưu An Đồng bụng mặt, có chút thất thần sa sút lẩm bẩm nói, ngươi dĩ nhiên biết đây là sẽ tổn thọ, ngươi còn để hắn lấy máu của ta. Tiền Khải Định nghe vậy tức đến không nhịn được lần thứ hai giơ tay lên, lần thứ hai cho Khưu An Đồng một lòng bàn tay. Ô ô, ta muốn chỉ 1-2 năm, cũng không có gì ghê gớm, nơi nào nghĩ đến, trời giết này dĩ nhiên là 10 năm. Khưu An Đồng bị liên tiếp đánh hai lòng bàn tay, kinh hoàng khóc lên, Đông Húc, đây là chuyện gì? Liễu Giai Giao nhìn trong phòng khách một hồi trở nên tùm la tùm lum. Tuy rằng mơ hồ đoán được một ít, nhưng vẫn không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là vị này Nghiêm đại sư lấy cậu của ngươi bản mệnh tinh huyết, muốn thông qua liên hệ máu mủ đến thi pháp, nhiễu loạn ngươi thần trí.